Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 753. Von Đồ lo lắng nói, quân đoàn Legion bên ngoài vực có hàng loạt binh lực, binh chủng hoàn bị, hơn nữa ở ảnh nguyệt cốc địa khu chiếm cứ tất cả địa hình có lợi. Cái này không khác nào lấy trứng chọi đá. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Chúng ta đều biết ngoại vực giá trị chiến lược. Vương tử Điện Hạ đạt tới Kirin To Nghị Viện, cũng kế hoạch ở Bắc Phạt sau khi chiến tranh kết thúc. Xuất binh giải quyết ngoại vực quân đoàn Legion vấn đề. Đem chỗ này đường thông nhiều hướng vũ trụ đầu mối then chốt thu phục. Nhưng dưới mắt nếu như không có được Azeroth phương diện tăng viện, chúng ta binh lực căn bản cũng không đủ. Ang Nga nhìn về phía Vondo, khẽ mỉm cười nói, ta một người còn để không chịu đại quân sao? Vondo phát hiện mình nhưng lại không có từ phản bác. Tạm thời im miệng, ta rất hiểu quân đoàn Legion. Có ta ở Azeroth, Sazira cũng sẽ không tới. Lần này biết được ta trở lại Azeroth, Sazira nhất định sẽ đối với ngoại vực gia tăng binh lực đầu đưa. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở trước đó, hoàn toàn đem mã sắt bên trong bữa đạt tới nơi bộ đuổi ra ngoài. Nếu không chúng ta ắt sẽ thời khắc đối mặt uy hiếp. Cũng không ai muốn đang cùng cổ thần. Quân đoàn Skirt trải qua liên tục đại chiến, binh khốn ngựa mệt mỏi đang lúc, gặp gỡ quân đoàn Legion trở ra vực là ván cầu phát khởi đột nhiên nhất kích. Cho nên ta đến nơi này. Von Đồ nghe vậy rơi vào yên lặng, một hồi lâu sau nói, được, chiêm tinh người sẽ tuân theo ngài chỉ dẫn. Ang Ma hài lòng gật đầu một cái, chỉnh quần áo một chút, đi ra ngoài thành, ta tới được quá mau. Còn không có cầm chuyện này thông nắm cho vương tử điện hạ. Đi và điện hạ chào hỏi đi. Ừ. Ang Ma đi trước xa ta bầu trời vệ đội chỗ ở. Mượn hai đầu hư không diêu. Đến bên ngoài thành cầm dây cương buộc ở cây lớn. Đi tới phía trước cùng Yel đi. Qua ước chừng riêng biệt giờ. Hắn rốt cuộc thấy được theo đám người trở về Yel. Cô gái nhỏ nhìn như có chút bi thương. Hai mươi mấy năm trước, hoặc là nói 1000 năm trước phụ mẫu chết tại người thú tay sự việc. Thật sự là cho nàng tạo thành đả kích không nhỏ. Khá hơn chút nào không? Ang Ma ôn nhu hỏi, Yel bĩu môi, kém hơn. Trước kia ta thường xuyên cùng phụ thân đi đường này. Đến áo kim bữa đi lễ truy điệu ra ra ta. Ang Ma bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mang cô gái đi về phía cây lớn. Cởi xuống hư không diêu dây cương, đem bên trong một cái đưa cho nàng. Yel khẽ cười nhận lấy dây cương, xoay mình nhảy hư không diêu. Lão sư, ngươi đây là phải dẫn ta đi hóng gió sao? Nàng nhìn về phía thú cưỡi trong ánh mắt, ít nhiều có chút mới lạ. Cái này dẫu sao là ở nàng rời đi Delano sau đó. Mới, thực hành toàn cầu, thú cưỡi, nói chính xác. Là ở nơi chun bất kể hậu quả mở cửa truyền tống, đưa đến toàn bộ Delano bị vũ trụ không gian lực lượng xé nát sau này. Hư không diêu chính là bởi vì không gian bức tường ngăn cản biến mất sau đó. Cái này mảnh bể tan tành đất đai linh khoảng cách tiếp xúc vũ trụ không gian chi lực. Mới bởi vì các loại biến dị mà sinh ra mới loài. Ở trước đó, Delano không thể nói không có hư không diêu loại sinh vật này. Nhưng dẫu sao quá mức hiếm thấy. Không phải lúc đó còn nhỏ Yel có thể gặp lấy được. Đâu gió tốt biết bao. Ta liền yêu cưỡi rồng đâu gió. Thật là hối hận. Lại không cầm Onyxia mang tới. Ang Nga cười nói. Bất quá nói chính xác. Chúng ta cũng không phải là đi hóng gió. Mà là muốn đi Negron gặp một cái nguyên bản trong lịch sử, lộng chiều mà. Dứt lời, hắn đột nhiên dò qua thân thể. Trùng trùng một trường vỗ vào Yel bước hạ đầu kia hư không diêu gánh. Hư không diêu bị đau. Chợt chở cô gái bay lên không. Hướng Negron phương hướng bay đi. Ở cô bé trong tiếng kinh hô.